Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297 mới. 3. Tưởng Hạo mời làm Ngu Thanh Thiền có chút bất đắc dĩ. Như thế nào các nàng hôm nay kế hoạch đều cùng những người này tương đồng đâu? Mấy người chung trừ bỏ Tạ Phượng ở ngoài đối nàng đều tương đối hữu hảo. Nếu Tưởng Hạo đều mở miệng mời, nếu là cự tuyệt buổi tối lại tương ngộ liền có chút vả mặt. Hảo a, ta là lần đầu tiên tới Trung ương thành, đã sớm nghe nói qua địa cung danh khí, đang muốn tới kiến thức một vài. Tưởng Hạo thấy Ngô Thanh Thiển đồng ý, sắc mặt sung sướng cười nói, địa cung tuyệt phi có tiếng không có miếng, buổi tối tự nhiên sẽ không làm ngu sư muội thất vọng. Đúng vậy, ta đi qua địa cung 2 lần, mỗi lần đi đều có khác một phen thú vị, ngu sư muội tất nhiên sẽ không thất vọng. Lý Ngọ mặt mang tươi cười nói, ân, nghe các ngươi như vậy nói, ta càng mong đợi. Ngu Thanh Thiển mỉm cười gật đầu. Nói chuyện gian, từng đạo mỹ vị bưng đi lên, Ngu Thanh Thiển vẻ mặt cũng nhiều ra vài phần ý cười. Quang nghe này hương vị, liền biết nơi này đồ ăn quả nhiên danh bất hư truyền. Đồ ăn thượng tế, mấy người nói cũng ít lên, thong thả ung dung dùng cơm ni phong thần gắp một khối chỉ bà cá. Đem thứ chọn xong qua tay phóng tới Ngu Thanh Thiển trong chén. Động tác tự nhiên lưu sướng, như là đã làm rất nhiều hồi giống nhau. Ngu Thanh Thiển thói quen tính kẹp lên cá đưa vào trong miệng. Một cổ ngọt thanh tươi mới cảm giác lan tràn, làm nàng nhũ đầu mở rộng ra. Này cá xác thật thực tươi ngon, phong thần đem lại lần nữa chọn xong thứ thịt cá phóng tới nàng. Trong chén, cười khẽ, thích liền ăn nhiều một chút, hai người như vậy không tự giác động tác kỳ thật đều nguyên với khi còn nhỏ thói quen, lúc ấy Ngu Thanh Thiển thân mình suy nhược, trừ bỏ bình thường khắc khổ rèn luyện ngoại, có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi, thêm chi nhất thiên ăn vạ phong thần bên người. Liền thích thường xuyên sai xử hắn làm việc, tỉ như lột quả quýt, chọn xương cá, lột tôm xác chờ chuyện như vậy. Phong thần ngay từ đầu lười đi để ý nàng, nhưng là Ngu Thanh Thiển kia cổ lì lợm la liếm ma người kính khiến cho phong thần bất đắc dĩ dần. Dần tiếp thu, tùy theo cũng liền chậm rãi dưỡng thành rất nhiều thói quen. Hai người dưỡng thành như vậy thói quen không cảm thấy cái gì. Chính là ở ngồi cùng bàn 4 người xem ra liền tương đối kinh tủng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bình thường chỉ biết tu luyện cùng nghiên cứu thực văn. Rèn lãnh tình phong thần, thế nhưng sẽ có như vậy săn sóc ôn nhu một mặt. Quả thực muốn lóe mù bọn họ đôi mắt a. Tạ Phượng chi thấy phong thần nhất cử nhất động đều thập phần thành thạo. Đáy mắt toát ra không thể tin tưởng thần sắc. Nắm chiếc đũa tay lực độ thiếu chút nữa đem chiếc đũa bẻ gãy. Xe Phỉ Phỉ tự nhiên phát hiện Tạ Phượng chi dị thường. Trong lòng cảm thấy buồn cười, nữ nhân này bình thường quá tự cho là đúng. Đem phong thần đã sớm về vì vật trong bàn tay. Cũng có loại này ăn mệt thời điểm mân ni nàng cùng Tạ Phượng chi mặt ngoài còn tính hòa khí. Nhưng lén đã sớm kết toán lấy thâm. Nàng vui xem Tạ Phượng chi cùng phong thần lỡ mất dịp tốt. Kỳ thật ở Xe Phỉ Phỉ xem ra, tuy rằng Tạ Phượng chi thân phận bối cảnh có thể xứng đôi phong thần. Chính là này tính tình bản tính, thật đúng là không thích hợp làm phong ly quốc thái tử phi. Quả nhiên, phong thần kia căn bản là không phải tính tình quạnh quẽ mới vô tình. Mà là đối Tạ Phượng chi không có hứng thú mới như vậy lãnh đạm mần ni, phong sư đệ cùng ngu sư muội. Nhìn qua như là quen thân thật lâu dường như, cảm tình thật tốt a. Xe Phỉ Phỉ cười tủm tỉm tán thưởng một câu, những lời này cũng không phải thử, mà là chân thật cảm giác, đừng nói là nàng, chính là đang ngồi mặt khác 3 người đều cảm thấy phong thần cùng Ngu Thanh Thiển chi gian kia cổ. Ăn ý, như là đã bồi dưỡng nhiều năm giống nhau, chúng ta khi còn nhỏ liền nhận thức, cảm tình tự nhiên thực hảo, vẫn luôn không nói gì. Phong thần ngẩng đầu nói. Hắn khi còn nhỏ từng đi qua đại diễm quốc cảnh vương phủ thỉnh Ngu cảnh xem bệnh sự tình cũng không. Khó đào ra, cũng không cần thiết cố tình che giấu. Hết chương.